Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trên bầu trời, cữ màu vàng nhờ vào đêm tối yểm hộ trực tiếp từ Đông Hà quận quay thẳng đến huyện Từ An. Đào Phàm, Tào Thành Hóa bị bắt, trên danh sách nhiệm vụ còn lại hai người ma tu Ngô Thừa Đức cùng Đinh Hải chạy trốn đến Chữ Châu. Tu Vi cũng là thiên tiên thiên cảnh. Theo lẽ thường hai người này đều là người trên bảng truy nã trọng phạm, ứng với cái này sẽ là do Hoàng Cực Tông truy nã quy án. Huyền Âm Ti bao vây chặn đánh sẽ xem như xen vào việc của người khác. Bắt chó đi cày. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kho lương thực có chuột vào, mèo ngồi xổm trên nóc nhà chống tay phơi nắng, mùa hè cuộn thành bánh, mùa đông cuộn thành đống. Tâm tình tốt thì kêu to hai tiếng, tâm tình không tốt coi như không gì phát sinh. Con chó cũng mặc kệ không hỏi, vậy người xui xẻo chỉ có thể là chủ nhà. Cho nên bắt chó đi cày cũng phải cố gắng vui vẻ. Nhưng như vậy cũng không hẳn là chuyện xấu, nên cổ vũ thì vẫn phải cổ vũ một chút. Hơn nữa đây không phải là vào cuối năm sao, cũng nên xuất lực làm một chút công trạng. Huyền Âm Ti cuối năm xuất lực, tập thể Hoàng Cực Tông lại vẫn lửa như vậy. Là không cần lo công trạng năm nay, hay là vì vồ được món lớn, tập trung tinh thần, chỉ muốn làm sao đối phó Thiết Kiếm Minh. Ây da, cái này cũng khó nghĩ quá đây. Cự ưng đáp xuống huyện Từ An, biến thành bộ dáng lục bắc. Hắn bí ẩn đi với vị trí mục tiêu ở, thỉnh thoảng thì thầm đôi câu. Câu cá bên võ thông môn thất bại, vẫn còn canh cánh trong lòng. Kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng thời cơ không đúng. Tu sĩ Chữ Châu quá chó rồi, đổi thành dân phong Nhạc Châu Bưu Hán, nhất định thành công. Lục bắc lại nhảy, trách cứ Hách Minh Trí quá thành thục rồi. Đồng thời sinh nghi, phải chăng dạo gần đây cầm quá nhiều, bị lây bệnh câu cá không quân, cho nên phương pháp câu cá thất bại, một con cũng không câu được. Cuối hẻm, tiểu viện nằm ở sâu bên trong. Một chén đèn dầu thắp sáng, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi hai gương mặt lúc sáng lúc tối bên cạnh bàn. Ngô Thừa Đức, Đinh Hải, một đĩa lạc, ba bát rượu lớn, hai người nâng chén đối ẩm, chủ đề đứt quãng giống như đang có tâm sự. Đã hẹn nhau giờ tí gặp mặt, sau giờ này đã sắp giờ xỉu rồi, gà cũng sắp cấy. Ngô Thượng Đức nhìn về cái chén không bên cạnh cau mày. Người nói sư thúc có ý gì, để cho hai người chúng ta mau chóng tìm đến huyện Từ An, nói câu việc tốt cực lớn, chúng ta đã đến, lão lại không có động tĩnh. Chắc là có việc gì trì hoãn, người sư thúc này người cũng biết, luyện công phải luyện nhã rẽ dần đến đầu óc lúc linh lúc mất, không phải nói muộn một canh giờ. Lão muộn một ngày cũng không có gì kỳ quái. Đinh Hải không quan trọng nói. Luyện công gặp phải ngã rẽ cũng chỉ có ngươi tin mà thôi. Ta thấy rõ ràng là giả ngây dại. Ngô Thừa Đức khinh thường cười một cái. Nếu như thực sự ngu ngốc mà nói, làm sao biết cả chiếm tiện nghi của người khác mà không phải nhét bảo bối vào trong ngực của ta? Bởi vì sư thúc là ngốc, chứ không điên. Đinh Hải nâng chén rượu mời, tiếp tục nói. Sư huynh người cũng thế, dù nói thế nào lão cũng là sư thúc của chúng ta. Sư phụ đi trước, lão đầu óc lại không tốt, ngươi tội gì cả ngày cứ châm chọc với lão. Học ta một ít, coi lão thành tiểu hài tử không hiểu chuyện, lập tức sẽ không còn tức giận nữa. Vậy lão sớm đã bị ta đánh chết rồi. Ngô Thừa Đức tức giận nói khẽ, ta và ngươi đóng giữ ở Hà Đông quận quá lâu, để ngừa đêm dài lắm mộng, nếu giờ sư thúc không hiện thân, lập tức đổi địa phương mới. Sư huynh chớ hoảng, nơi này là Chữ Châu, bão đan cảnh liền có thể khai tông lập phái. Ta và ngươi tu vi tiên thiên, còn không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Sư đệ không nên có ý nghĩ như vậy, mọi việc vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Nói đến đây, Ngô Thừa Đức bỏ bát rượu xuống nhìn về phía tường viện bên ngoài cửa sổ, mắt sáng như đuốc, âm thanh lạnh như băng ngưng tụ thành tuyến, hòa thành một đám hàn mang bay thẳng qua. Người phương nào lén lén đút đút, đứng ra đây nhận lấy cái chết. Tiếng nói hạ xuống, ngoài tường thò ra một cái đầu, chân tay lanh lẹ leo vào tường viện, sau đó mở cửa sổ phòng đi vào. Người đến tóc xám lộn xộn, Râu dê bên dài bên ngắn, trên áo xám có nhiều vết bẩn đầy mỡ, chính là sư thúc Khấu Sảng ngây dại trong miệng của Ngô Thừa Đức. Sư thúc, cuối cùng người đã đến. Đinh Hải đứng lên im lặng. Lão nhân gia ngươi đợi bên ngoài làm gì đó, đều là sư điệt nhà mình, đứng ở góc tường nghe cũng không hay. Khấu Sảng nghe vậy trực tiếp lắc đầu. Đừng nói nữa, chỉ sách sư thúc ta không may, quên mất ám hiệu ước hẹn, ở trong huyện thành tìm cả buổi, leo qua ba nhục bức tường viện thật vất vả, mới đến được chỗ này. Đoạn sau chính là cái gì mà ông chủ Lý gia dài ngắn bao nhiêu, lão hán Vương gia sưởi ấm như thế nào, từng câu chuyện xưa sinh động như thực, làm cho Đinh Hải nghe xong lắc đầu liên tục. Ngô Thừa Đức thì trực tiếp đầu đầy hắc tuyến. Bà loại như thế quả thực là sỉ nhục của ma tu. Sư thúc sắp tới giờ xử rồi, ngươi ước hẹn hai người chúng ta tới huyện Từ An, cuối cùng là có chuyện gì? Khấu Sảng nghe vậy liền sững sờ. Đúng rồi, lão ước hẹn hai vị sư đệ đến đây, đến tột cùng để làm gì? Sư thúc, đừng giục nữa, sư thúc đột nhiên nghĩ thông ra. Khấu Sảng kết ra thủ ấn, lông mày ngưng tụ thành chữ bát, tốn sức suy nghĩ. Cho ta chút thời gian, ta tính toán xem dạo gần đây có cái gì đại sự. Ấn đường của hai người biến thành màu đen, giữa lông mày thắt chặt, ít nhảy nữa liền có họa sát thân. Không đúng, không phải cái này, là một chuyện khác. Khóe miệng Ngô Thừa Đức co quắp lại, giơ tay lên liền muốn sờ đao. Đinh Hằng vội vàng tiến lên khuyên bảo, một thanh đao sáng ngời bay loạn trên không trung. Mấy lần suýt nữa đánh trúng cái cổ của Khấu Sảng, đều bị Ngô Thừa Đức hiểm hiểm chém sang bên cạnh. Bí cảnh hiện thế, ác dạo à, cái này đã từng phát sinh. Hôm nay ma hội, thiên tinh chủ sát, có song hung đen trắng tàn sát hội trường. Hội trưởng, ta nhớ ra rồi. Khấu Sảng vỗ cái ót, mặt mày hớn hở nói. Bên ngoài Từ An huyện có tiền bối ma tu chủ trì đại hội giao dịch, tề tụ ma tu đồng điêu ba châu lại đây. Hai người tiểu tử các ngươi gặp may mắn rồi, nếu có thể sửa sang kiếm một quyển công pháp tốt, hóa thần cũng có thể, sư thúc về sau dưỡng lão đều phải dựa vào các ngươi. Đại hội giao dịch. Ngô Thừa Đức cùng Đinh Hải liếc mắt nhìn nhau, trên đầu tràn đầy nghi vấn. Sư thúc, cái gì gọi là đại hội giao dịch này, có lai lịch gì? Cái này còn không đơn giản sao? Võ Chu cấm ma tu, lần nữa tôn đạo Phật, ma tu chúng ta bức bách phải sinh kế, hàng năm đều có một trận hội tụ, mọi người giao lưu lẫn nhau, nhìn xem có bảo bối gì có thể đoạt, có kẻ thù nào có thể giết, thuận tiện làm điểm giao dịch. Năm nay các vị tiền bối chọn địa điểm là huyện Từ An, ma tu ba châu xung quanh nghe tin liền lập tức hành động. Ta biết rõ hai tiểu tử các ngươi cũng không biết gì, cố ý thông báo các ngươi chạy tới. Khấu Sảng ha ha cười nói, khoản hãy nói lần này cũng không phải là không thu được gì. Vừa nãy phá cửa bên cạnh của Vương Lão Hán, ta thấy tiểu thiếp kia ngực lớn, mông tròn, lập tức hú lên quái dị. Các người đoán xem thế nào, chồng của người vợ chạy về nhà, thấy Vương Lão Hán quần áo không chỉnh tề, mở miệng chính là một câu trả. Huynh đệ hai người đối với loại bát quái này không có hứng thú, tất cả tâm tư đều đặt trên đại hội giao dịch. Cũng mặc kệ là thật giả, thúc giục Khấu Sảng nhanh chóng dẫn đường. Sắc trời đã sáng, nếu không đi thì tan cuộc mất. Bên cạnh góc tường, Lục Mắc đưa mắt nhìn ba người đi vào trong bóng tối, giơ tay sờ lên cằm, thầm nghĩ thật thú vị. Lúc đi đến tiểu viện, liền nghe câu chuyện Vương Lão Hán sưởi ấm. Hắn cũng không nóng lòng bắt người, chờ đợi một lát nhìn xem có những đồng đảng khác hiện thân không. Không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Đại hội giao dịch không biết là gì, nhưng vừa nghe liền thấy rất có giá trị. Với tư cách là một thanh vệ huyền âm ti, tư cách là một tên tu sĩ chính đạo, hắn giao dịch xong không trả tiền, trở tay bắt lại ma tu kiếm lại một số tiền thưởng, hợp tình hợp lý lại rất phù hợp suy luận. Nhìn lão nhân kia tu vi tiên thiên cảnh, ngay cả đại viên mãn cũng không phải, ma tu tiền bối trong miệng hắn cao nữa cũng chỉ là cảnh giới hóa thần đi. Ba cái mà nói chính là 900 vạn kinh nghiệm, bỏ 4 làm 5, đêm nay có thể kiếm 1 triệu kinh nghiệm. Một bút kinh nghiệm lớn phía trước, Lục Bắc quyết đoán đi theo, trong lòng âm thầm tính ra phương án dự phòng. Nếu ma tu tiền bối trong miệng Khấu Sảng tu vi vượt qua hóa thần cảnh, lấy hành động của hắn giả trang thành một tu sĩ ma môn đi ngang qua, không nói không thể giả được, ít nhất có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Đến lúc đó thành thành thật thật làm giao dịch, hắn có lẽ không có lợi nhuận, nhưng tuyệt sẽ không thiệt thòi. trái phải đều không thiệt thòi. Cái sinh ý này có thể làm. Trăng treo trên trời, mây đen che đến. 50 dặm bên ngoài thị trấn Từ An, sơn cốc âm u, rừng cây yên tĩnh, tất cả đều vô cùng bình tĩnh. Trong lúc đó tiếng nhạc cổ du dương vang lên. Trong bóng tối mênh mông cùng với sương mù dày đặc, một đội võ sĩ mặc kim giáp cưỡi ngựa vác cờ, tiền hô hậu ủng, che chở một chiếc xe có hắc khí vần quanh. Vừa tạm thời hiện thân, sau đó xuyên qua một đoàn hơi nước mông lung, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu như người có mắt sắc liền sẽ phát hiện, bất luận võ sĩ uy vũ cường tráng hay tỷ nữ tay cầm đèn cung đình, sắc mặt đều tái nhợt không có màu sắc, giống như những tờ giấy động tác cứng nhắc vậy. Mà chiếc xe ẩn nấp trong đám hắc khí, mặc dù có làm đường vân hoa mỹ làm đẹp, nhưng thực ra bốn góc vuông, trước hẹp sau rộng, không có cửa sổ, cũng không có màn kiệu, cực kỳ giống một cái quan tài phòng bế. Một lát sau, một đôi cương thi đôi mắt đỏ thẫm, miệng có răng nanh đặt chân tới đây, ngẩng đầu hít một hơi linh khí từ ánh trăng, âm trầm cười quái dị ba tiếng, thân ảnh chui vào màn nước. Về sau chính là liên tiếp ma tu đi vào trong trận, tựa như quỷ môn quan đang được mở ra vậy, muôn hình muôn vẻ, hóa trang kiểu gì cũng có. Mãi đến khi một lão già với hai mắt màu xám, ba gã ma tu xuất hiện, phong cách tô vẽ mới thoáng thiên hướng giống người bình thường. Màn nước rung động, khấu sảng lấy nhất thức trong vật rơi ra tự do ngã vào. Lão dậm chân tại chỗ, sửa sang sạch sẽ lại quần áo, vuốt vuốt kiểu tóc, lúc này mới bước đi vào trong đó. Kỳ quái, ma tu tụ họp còn chú ý dung nhan bề ngoài của người. Ta nghĩ nơi đây không có mấy ai giống người hơn so với lão nhà. Mặt đất rung động tản ra, Lục Bắc độn địa ra ngoài, giơ tay trên mặt xoa xoa một vòng, tăng thêm đôi mắt màu đen, lỗ mũi chỉ lên trời đi vào. Đỉnh núi nơi xa, trên một vách núi cao, mây đen chậm rãi thổi qua, từng bóng người thoáng hiện ra. Người người đều có cảnh giới tu vi tiên tiên, mặt không cảm xúc, hai con ngươi lạnh đùng, không chỉ khí chất độc nhất vô nhị, dáng người cũng cực kỳ tương tự. Chỉ có đội trưởng là một ngoại lệ. Nữ tử chừng 27-28, hai hàng lông mày như phong, tóc mai như đao cắt, dung nhan tuyệt đỉnh như núi băng ngàn năm không thay đổi, lạnh lùng tới mức người khác không dám tới gần. Hoàng Cực Tông, Chu Tể Lan. Người cũng như tên, trang phục đai lưng, từ cao tới thấp đều có sóng to gió lớn. Đại thống lĩnh, Lý Cách Khanh nói không sai, ma tu trên danh sách đều đã vào trận, ma tu đại hội khai mạc, đến giờ dần rạng sáng mới kết thúc, liên tục 3 ngày. Một thân ảnh thoáng hiện quỳ một gối xuống. Chúng ta bố trí xuống thiên la địa võng, phong tỏa 4 phía cửa vào. Có bảo vệ không tí sơ hở nào, ma tu chắp cánh cũng khó thoát khỏi. 9-11, hai người các ngươi theo ta vào ma tu trận, những người còn lại án binh bất động, giữ vững vị trí 4 phía, không cho ai rời khỏi cửa. Chu Tề Lan giơ tay, đeo lên một mặt nạ quỷ màu trắng, giọng nói điền biến thành như lệ quỷ, thê lương bén nhọn. Truyền lệnh của ta, phàm người sống chỉ cho phép vào, không cho phép ra. Sau màn nước, cảnh sắc liền rõ rệt, thông suốt. Một con đường bằng đá thẳng tắp trải rộng, nhìn về nơi xa có thể thấy được đèn lồng lớn đỏ treo cao. Từng cái cửa hàng phân loại hai bên, bóng những con quái vật hình thù kỳ quái chỗ nào cũng có. Người, đúng là người đấy, cái tên lỗ mũi chỉ lên trời. Lối vào, hai gã ma tu đeo mặt nạ quỷ ngăn Lục Bắc. Thấy Lục Bắc cùng hai người bọn họ đều là bão đan cảnh, ngư khí điền vô cùng ngang ngược. Người là tu sĩ nhà ai? Sư huynh, sư phụ ở đâu? Có lệnh bài thiếp mời không? Chết cười, hai người các ngươi là cái thứ gì cũng dám hỏi thiếp mời của ta? Lục Bắc hừ lạnh một tiếng. Nói ra không sợ dọa chết các ngươi, sư tôn ta chính là Long Tuyền lão quái tiếng tăm đường đấy, thức thời mau tránh được một chút. Nếu không ta hét lớn một tiếng, mấy ngàn sư huynh đứng ra, mỗi người một cái đi tiểu, liền sống sờ sờ nhét các ngươi tới tiên thiên cảnh. Thấy Lục Bắc ngang ngược càn rỡ, hai người canh cổng đang đứng lập tức mềm nhũn ra. Một người trong đó vẫy tay, không hề cố chấp lệnh bài, thả Lục Bắc đi vào. Coi như người thức thời. Nói xong hắn như chỗ không người bước chân ra, một bước lắc 3 cái đắc ý đến phiên trọ cách đó không xa. Sư huynh, người vừa nãy là ai? Long Tuyển lão quái là ai? Rất nổi danh sao? Sư đệ, Long Tuyển lão quái mà cũng không biết, còn dám tự xưng là nhân tài ma tu mới xuất hiện. Sư huynh, nhanh kể đi, Đoạn thời gian trước, tiền bối ma tu bị Hoàng Cực Tông ngăn ở Vạn Ma Động Quật rồi giết mất chính Long Tuyển lão quái. Cái gì? Sư phụ hắn chết rồi, hắn còn dám kiêu ngạo như vậy. Người vừa nãy còn không phải không biết sao? À cái này, không ngăn hắn lại cũng không phải do thấy hắn đáng thương, mà nhị đệ tử Long Tuyển lão quái ở ngay bên trong phiên chợ, nghe nói tiểu tử đó chiếm lấy danh hào của sư phụ, bốn phía chặn giết sư đệ vào bên trong. Ta thả hắn đi vào, người đoán xem sau đấy sẽ như thế nào? À, sư huynh, một chiêu mượn đạo giết người, rất tuyệt. Rất đỉnh nha. Hai người kề vai sát cánh cười. Một cỗ khí lạnh đập vào mặt, lạnh thấu xương tủy đến tim. Bọn họ kinh hãi không khỏi run lên. Đập vào mắt là hai nam một nữ, ba gã tu sĩ đeo mặt nạ quỷ chậm rãi tiến đến. Một bước bước ra, thoáng chốc đi qua hai người bọn họ. Một khối đồng ấn lớn cỡ bàn tay rơi xuống đất. Sư huynh đệ hai người vội vàng nhặt lên. Sau khi xác nhận thật giả cũng không dám lên tiếng hỏi thăm, tùy tiện điền tên môn phái lên trên, coi như đã xong quy trình. Để sư huynh, nữ nhân kia lạnh quá, hại ta vừa nãy sợ run cả người. Ai mà không sợ chứ, người trước cảnh giữ cửa, ta đi thay cái quần. Ê, không phải sư huynh, cái này cũng được. Người nghĩ cái gì đây, ta không phải đái ra quần. Một đường thẳng đến cuối cùng, đèn lồng treo trên cao, xen kẽ hai bên đường đá trên phố, tùy ý có thể thấy được những cửa hàng lớn nhỏ. Ngoại trừ người qua đường hình thù kỳ quái, vật phẩm mua bán cũng đủ loại, chủng loại đa dạng. Bởi vì là ma tu, hiếm thấy cũng nhiều, cho nên rất nhiều vật phẩm bán ra khiến người ta nghĩ cũng không nghĩ tới. Vật phẩm bình thường dưới mặt đất, di tích tiểu mộ xuất hiện cũng không có gì lạ, quy quy củ củ. Lục Bắc quét mắt nhìn qua một cái, bỏ qua bước hát đệm bước nhanh du lãm trên đường dài. À, vị tiểu huynh đệ anh tuấn bất phàm, khí chất thoát tục, lão phu nhìn thấy ngươi có hồng hạnh trên đầu, sợ là hôm nay sẽ đụng đại vận, mượn ngươi cát luôn của ta, còn không nhanh chóng đến đây thử thời vận, chậm sẽ không còn nữa đâu. Một giọng nói ngăn Lục Bắc lại, hắn nghe giọng nói quen tai, theo bản năng dừng bước nhìn sang. Đích xác là người quen, nửa canh giờ trước vừa thấy qua. Hai người Ngô Thừa Đức cùng với Đinh Hải và Sư Thúc Khấu Giảng đầu óc không quá linh quang lắm. Hai tay của lão cắm trong ống tay áo, ngồi xổm ở góc tường. Trước mặt trải ra một khối vải xám, phía trên thả chút ít vật tạp nham. Lục Bắc nhíu đông mày, chỉ vào túi càn khôn trên mảnh vải xám, nhướng mày. Lão tiền bối, thứ cho ta cả gan nói thẳng, túi càn khôn không phải vật hiếm có gì, ngươi ở nơi này bán ra, sẽ không ai mua. Túi càn khôn đích xác hoàn toàn là không có người mua, nhưng công pháp bí tịch túi càn khôn liền không giống vậy. Khấu Sảng vuốt tròm râu dê, trong mắt tinh quang đập lè. Nơi này có mười mấy cái túi càn khôn, mỗi cái ấy bán giá 10 vạn lượng. Bên trong có công pháp bí thuật quỷ thần khó lường, từ trúc cơ đến hóa thần, từng cái cấp bậc tùy ý chọn, khả năng thay đổi trời đất. Những công pháp cụ thể là cấp bậc gì là chỗ hấp dẫn của tiệm lão phu, ngươi khi mua vào tay sẽ tự nhiên biết được. Khá lắm, hóa ra là ngươi đặt bán hộp ngẫu nhiên. Lục Bắc trợn mắt một cái, đi thẳng không ngừng, xoay người rời đi. Cơ duyên là không thể nào, không phải hắn không nỡ bỏ ngân phiếu 10 vạn lượng, cũng không phải là thoát khỏi thế tục. Tu tiên cùng thế tục mặc dù liên hệ chặt chẽ, nhưng tiền tài ở thế tục trong tu tiên giới cũng không dễ sử dụng. Dưới tình huống bình thường, người tu tiên hoặc lấy vật đổi vật hoặc sử dụng tinh hạch để tiến hành kết toán. Cầm ngân phiếu để làm kết toán giao dịch, 89 phần 10 là lừa đảo. Chuyện lừa gạt cái loại tu sĩ tân thủ xuất đạo không bao lâu, bản lĩnh bình thường nhưng lại cả ngày mộng tưởng hão huyền. Lục Bắc rời khỏi không bao lâu, một lớn một nhỏ hai tên tu sĩ đứng ở vị trí lúc nãy của Lục Bắc. Tiểu tu sĩ phẫn nộ chỉ ngón tay vào Khấu Giảng nghiến răng. Phụ thân, chính là lão, nói cái gì mà đại ma thông thiên thư vô địch thiên hạ, gì mà mở 10 lần khẳng định ra hàng, hại ta dùng hết toàn bộ tiền của người xài hết. Hiểu lầm. Khấu Giảng liên tục khoác tay, đứng dậy hành lễ với tu sĩ trung niên, đang muốn giải thích cái gì, trong giây đát biến sắc chỉ về sau lưng hai người, quái khiếu. Không tốt, đội tuần tra đã đến, ta không có tư cách bán hàng, bị tra được khẳng định phải nộp toàn bộ tài sản lên trên. Chúng ta ra dưới gốc cây ở cửa đông nói tỉ mỉ. Đùng, tu sĩ trung niên cười lạnh ba tiếng, năm ngón tay nắm chặt đầu vai của Khấu Sàng. Lão già kia, với cái thủ đoạn này không đứng đắn của ngươi, cũng dám lấy ra bêu xấu. Nói cho ngươi biết, muốn gạt ta không có cửa đâu. Này, Không thể thành công thoát thân, trên mặt Khấu Sàng nổi lên nụ cười đắng chát, nhìn một chút phụ tử hai người, lật lên Bạch Nhãn bấm tay. Thảo nào, ta tính ra phụ thân ruột của tiểu tử này có võ lực, nhưng đầu óc chính là cái chảy gỗ, mới dám lừa gạt tiền của y, mà người đầu óc khôn khéo cùng với người mà bấm đốt ngón tay cách xa vạn dặm, nguyên lai tính không sai, ngươi không phải thân sinh phụ tử. Lão già kia, xem đấm. Tu sĩ trung niên nổi giận, giơ tay vung Khấu Sàng thật mạnh trên mặt đất, sau đó chính là một trận điên cuồng quyền cước. Ở trên mặt tôi coi tướng số không trả tiền còn đánh người, người đâu nhảy lên cứu mạng. Sư điệt. Đám người hỗn loạn, đủ loại quái nhân vây quanh thành ba tầng trong ngoài. Tuy rằng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ xem náo nhiệt. Sư ca, đại sư ca, sư tẩu tìm ngươi nửa ngày, ngươi ở đây làm gì? Một người đàn ông cường tráng cao lớn vạm vỡ gạt đám người, giữ chặt tu sĩ trung niên. Nhanh cùng ta trở về, sư tẩu chọn trúng một khối thông linh bảo ngọc. Ngươi cho 3 viên tinh hạch, bổ khuyết thêm 7 viên, sư tẩu có thể gom đủ 10 khối. Ta không đi, hôm nay ta muốn đánh chết gã. Tu sĩ trung niên nhìn qua sư đệ cường tráng, trong mắt hiện lên một vòng bi phẫn, cuồng loạn, trở tay bắt lấy Khấu Sàng, lại là một trận xung đột. Một lát sau đội tuần tra đã tìm đến, kể cả 3 người cùng túi càn khôn bên trong đồng thời cùng nhau áp đi. Phật Đà Viên, thị trường giao dịch của Ma Tu, một cửa hàng quét nước sơn màu vàng kim rất dễ làm người khác chú ý. Kể cả Lục Bắc thấy các loại thủ đoạn doanh thu cũng tránh không được bị thu hút. Sau khi vào tiệm thấy mấy vị tăng dùng mũ che chắn tóc xanh, nhưng tăng bào lại không ngăn trở được mấy khe ránh của nữ nhân, không khỏi nghiêm nghị kính nể với chủ tiệm. Không hổ là Ma Tu, quá hiểu biết. Cửa hàng Phật Đà Viện chia thành 2 tầng trên dưới. Lầu dưới bán ra đều là hàng hóa bình thường. Lầu 2 có Xá Lợi Bảo Châu, Phật Xương Kim Thân, còn có pháp khí phát ra ánh sáng do phương trượng nổi danh tự tay làm ra. Mỗi thứ đều có giá trị cực kỳ cao. Bởi vì khách hàng là Ma Tu, từng cái đều là gian trá giảo hoạt, am hiểu trộm cướp, cho nên hàng hóa trưng bày trên lầu 2 cũng chỉ là đồ phòng chế phẩm phục chế theo tỷ lệ đúc đầu. Muốn nhìn chính phẩm, cần đưa tiền đặt cọc, đi sân sau chờ gặp mặt chủ tiệm rồi nói chuyện. Bởi vì nghèo khó, Lục Bắc không có nhiều hứng thú với mấy cái mặt hàng này. Ở lầu 1 dạo chơi một vòng trong chốc lát, giấu tay chạm vào hơn 10 cuốn công pháp Phật tu, sau cùng đi tới khu giá đặc biệt. Mặc dù không trực tiếp đánh dấu, nhưng giá bán điện nhi, một viên tinh hạch có thể chọn lựa 10 món hàng hóa, bất luận lớn nhỏ, trong mắt Lục Bắc chính là khu giá đặc biệt. Những vật bán ở đây phần lớn là mảnh vỡ pháp khí không trọn vẹn, giống như hạt bồ đề vô vi, cùng với công pháp Phật tu xé toang mặt bìa không biết tên. Hạt sen thông tâm, sau khi lột vỏ có thể trực tiếp ăn. Hàng nhái bỉ ngạn hoa. Người tiếp xúc tẩy tùy kinh bản thiếu, có muốn tiêu hao 200 điểm kỹ năng tiến hành học tập. Người tiếp xúc bộ liên sinh pháp, có muốn tiêu hao 6.000 điểm kỹ năng tiến hành học tập. Liên tiếp quét phải phế phẩm, sau đó tin tức nhắc nhở đột nhiên biến đổi. Hắn nhặt lên cuốn sách tẩy tùy kinh thiếu thốn rất nhiều trang, chỉ vẹn vẹn có vài trang giấy bảo tồn hoàn hảo, quyết định nện xuống một viên tinh hạch mang công pháp này đi. Quả thật hắn không cần mua sắm cũng có thể học được, nhưng nghĩ tới tương lai một ngày nào đó, người chơi NPC nào đó cũng gặp vận may cùng một dạng với hắn nhặt được cơ duyên, trái tim hắn liền lập tức khổ sở lên. Mua về, nhất định phải mua về. Về nhà điền cho một mồi lửa đốt đi. Một viên tinh hạch có thể chọn hơn 10 kiện hàng. Lục Bắc gom đông gom tây, xác nhận lại không có cơ hội sửa mái nhà rột, mới miễn cưỡng chọn ra 9 vật bề ngoài giống đồ kỷ niệm. Cuối cùng, hắn nhìn khắp nơi một chút, thấy tay trái có một bức họa không trọn vẹn, phong cách cổ xưa, vẽ một lão hòa thượng một tay chỉ thiên, tay kia áp địa, phía dưới không còn. Một nửa bức họa vừa vặn đến nửa người của lão hòa thượng liền dừng lại. Lục Bắc chạm vào xem sao, bức họa ghi rõ Đại Phật Phục Ma Đồ, càng khéo chính là thuộc về bộ phận tổn hại ma đồ. Cũng tốt, gặp gỡ tức là duyên, liền lấy người vậy. Có Phật không ma, ai mới là ma? Hai bàn tay cùng đặt một chỗ, đồng thời đặt lên Phục Ma Đồ. Lục Bắc nhìn mu bàn tay hết sức nhỏ lẹ mềm mại chồng lên tay mình, nhíu lông mày nghiêng người nhìn lại. Một đồ vật lãnh cao che mắt tầm nhìn, Không đúng, là một nữ tu đeo mặt nạ quỷ, ánh mắt lạnh, khí chất lạnh, cả tay cũng đều lạnh như băng. Tiểu quỷ, lấy tay của ngươi ra, cuốn phục họa quyển này ta chọn chúng. Bà, ngươi ăn muối còn nhiều hơn so với ta ăn cơm, nhưng lời không thể nói lung tung như vậy, rõ ràng là ngươi áp chế tài của ta, còn nắm nhanh như vậy, ta muốn rút cũng không rút ra nhà. Nếu như thế, ta liền giúp ngươi lấy ra. Nữ tu mặt quỷ lạnh đùng lên tiếng, tay trái bắt lấy lục bắc áp trên phục ma đồ, năm ngón tay chợt nắm chặt. Ai da, bà cũng một kiện tuổi tác, tính khí còn lớn như vậy, khí lực cũng không nhỏ. Lực đạo kinh người khiến cho đôi mắt của lục bắc co rút, hắn trở tay nắm chặt, năm ngón tay chậm rãi phát lực, nụ cười không thay đổi. Cũng may ta trẻ tuổi có rất nhiều khí lực. Hai tay nắm lại, Chu Tề Lan cảm thấy lực đạo bên dưới không ngừng tăng cường, sắc mặt biến hóa, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Mấy tháng trước, Hoàng Cực Tông vây bắt Ma Tu gây tội ác ở cảnh nội Dịch Châu. Nàng đích thân xuất đội bắt sống mấy người. Lấy chức vị khách khanh hấp dẫn, xúi giục một người trong đó hỏi được tình báo trọng yếu là lần đại hội giao dịch này. Mấy tên Ma Tu hóa thần cảnh làm đội trưởng, hội tụ Ma Tu ba châu lại là cơ hội hốt gọn một mẻ trời ban. Chu Tề Lan nói gì cũng sẽ không buông tha. Nàng nhiều lần xác minh danh sách Ma Tu tham gia đại hội giao dịch. Sau đó liền gọi đủ nhân thủ bí mật lẻn vào Chữ Châu, mai phục ở ngoài huyện Từ An. Không nghĩ tới nàng vẫn xem thường Ma Tu Ba Châu, tùy tiện nhảy ra một hạng người vô danh cũng để nàng phải dùng toàn lực ứng phó. Các hạ là người nào? Thẳng mặt mà đến là một lỗ mũi phun ngạo khí. Chu Tề Lan cười lạnh, năm ngón tay tăng thêm sức nặng nắm chặt. Thuận theo băng vụ màu trắng quanh thân hiện lên, nhiệt độ toàn thân Phật Đà trực tiếp hạ xuống 0 độ. Thanh âm dương cốt, xung đột liên tiếp vang lên, từ trong bàn tay hai người nổ tung, mặt đất hai người đứng, khí lạnh xuôi theo kẽ đất khuếch tán, không khí run nhẹ nhẹ, từng vòng lực đạo rung động đáng sợ. Hai vị thí chủ, đây là địa phương Phật môn thanh tịnh, chớ đánh giết làm tổn thương hòa khí. Mắt nhìn thấy xung đột sắp thăng cấp, một vị nữ ni cô đại khái cấp bậc quản lý đại sảnh bước nhanh về trước. Ngũ quan nàng thanh thuần, vẻ mặt trang nghiêm, lưng nhỏ yếu như điễu trong gió, viện cánh tay đục bắc kẹp vào trong ngực. Một phen khuyên bảo tận tình, biểu thị ngàn sai vạn sai đều do nàng tiếp đãi không chu toàn. Nguyện vì hai người miễn phí, chỉ cầu họ dừng tay giảng hòa. Lục bắc nghe nói miễn, hắn điệu thấp đã quen, thêm với không có hộ khẩu xâm nhập, không muốn làm sự tình náo lớn, lập tức thu tay dừng lại. Hắn không muốn náo sự, Chu Tề Lan cũng không muốn, hai tay chắp sau lưng, mang theo hai cọc gỗ như chân chó quay người rời đi. Trước khi đi còn liếc mắt thật sâu nhìn Lục Bắc. Nhìn cái gì vậy? Ngươi lại nhìn ta một quyền liền đánh vỡ mặt nạ của ngươi. Lục Bắc phát ra tiếng hừ lạnh từ trong lỗ mũi, dãy giụa thoát khỏi nữ ni cô đang kéo cánh tay. Tiếc rằng công pháp Phật môn rất xảo diện, hắn nhất thời không xem xét, cuối cùng bị kim thân cắt cao dính chặt. Mấy lần vùng tay cũng không thể thành công thoát thân. Thật vất vả thoát khỏi nữ ni cô lòng dạ rất sâu, lại thấy Chu Tề Lan đi xa, lúc này mới hậm hực bỏ qua. Xung quanh đám nữ ni cô xua xua khách khứa không cần xem náo nhiệt, Lục Bắc thu hồi đại Phật phục ma đồ lại nhảy. Vừa xong nếu không phải ngươi ngăn cản, ta khẳng định đánh nổ giáp ngực quả. Thí chủ nói đúng, cảm tạ thí chủ đã cho bần ni chút mặt mũi, tạm dừng can qua, công đức vô lượng. Dễ nói, tinh khí của ta khá tốt, chỉ là không quen nhìn ả vờ vịt thanh cao. Lục Bắc chỉ về phía Chu Tề Lan rời đi, khinh thường cười lạnh 3 tiếng, quay đầu với quản lý đại sảnh. Miễn phí ả không cần kia, cứ tính trên đầu của ta. Góc một con đường, Chu Tề Lan dừng bước run rẩy giơ bàn tay lên. Nhìn xuống xương cốt biến hình, bàn tay mềm mại trắng như tuyết giờ xanh tím một khối, vặn vẹo không ra hình dáng. Đại thống lĩnh! Không sao, chỉ bị thương ngoài da. Chu Tề Lan không nói tiếng nào, vận hành pháp lực, bàn tay biến dạng nhanh chóng khôi phục như cũ. À quay đầu nhìn Phật Đà Viện, chăm chú nắm nắm đấm. Người này không có trên danh sách, bản lĩnh không thua gì lão ma đầu kia, buông tay mặc kệ nhất định sẽ thành họa lớn. Hai người các ngươi theo kế hoạch hành động, ta đi trừ cái biến số này. Tuân mệnh. Lại nói về Lục Bắc, hắn cùng với quản lý đại sảnh lựa đồ, lại lựa chọn tầm 10 món hàng tiện nghi rẻ, đóng gói hoàn tất rồi trực tiếp đi đến một cửa hàng khác. Bước sang năm mới rồi, nên đi kiếm hàng. Hắn đông mò một chút, tây mò một chút. Công pháp tồn kho có thể tu luyện nhảy vọt lên trăm. Nhưng ngoại trừ bộ liên sinh pháp, những thứ còn lại cũng không có gì đáng xem. Điều này làm hắn có phần tiếc nuối. Với tư cách là người vác lá cờ trận doanh chính nghĩa, hắn thân là một tên đạo tu, bây giờ vẫn không thể kiếm được một cái kỹ năng ma tu. Chính mình cũng thấy có chút nhìn không được. Tiếp tục lại đi dạo, ta cũng không tin hôm nay không hưởng trực được môn công pháp ma tu nào. Trên đường đi chút rồi ngừng, Lục Bắc dừng chân một chầu. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm giác có ánh mắt âm thầm dòm ngó mình. Chuẩn xác hơn thì là nhìn chăm chăm vào cái mông của hắn. Không hổ ma tu, quả thật nhiệt tình như lửa, xoay xoay tay điển có ý nghĩ. Lục Bắc nói thầm một tiếng, thình lình có chút thẹn thùng. Hắn nhìn khắp nơi một chút, tìm đúng một chỗ không đèn, bước nhanh về phía rừng cây cuối cùng. Mấy đạo thân ảnh trực tiếp đuổi theo, từ các phương hướng bao vây đánh chặn. Chỉ trong một lát liền ngăn Lục Bắc phía trước tảng đá lớn. Hơn 10 tên ác hán giữ tận cười lạnh không ngừng. Một người trong đó liếm liếm dao găm lục sắc trong tay, ánh mắt gian tà thi thoảng nhắm vào chỗ trên dưới, cuống họng lên xuống không ngừng nuốt nước bọt. Sư đệ, thật làm cho sư huynh dễ tìm à? Một thanh niên mặt ngọc bước ra, thấy Lục Bắc vẻ mặt lo lắng hãi hùng, khó nén được đắc ý trong lòng cười to không ngừng. Sư đệ, dịch dung thuật không tệ, học ở đâu? Nếu không phải ngươi tự giới thiệu, vi huynh thật đúng là bị ngươi lừa gạt mất rồi. Lợi hại, dịch dung thuật cao minh như vậy cũng không thể gạt được ngươi. Lục Bắc giơ tay lên sờ mặt, sau đó nhíu lông mày. Nói ra khả năng ngươi không tin, ngươi là ai? Sư đệ chớ giả vờ nữa, lúc ngươi vào đã báo ra tục danh của lão sư phụ nhân gia. Vi huynh thu được tin đồn, liền phái người tìm kiếm khắp nơi. Còn có thể sai sao? Thanh niên này là nhị đệ tử của Long Tuyền Lão Quái, tên là Hiển Hách Ngọc. Chỉ kém một ít liền trở thành người may mắn vào ăn sủi cảo. Sở dĩ nói gã may mắn, chủ yếu có liên quan cùng với hệ điều hành Windows XP quỷ quái của Long Tuyền Lão Quái. Lúc ấy may mắn, gã không bưng chén, ăn được một miếng sủi cảo nóng hổi. Nếu không tương tự với đại sư huynh, lúc luyện tông không hiểu liền cướp được cò, bạo thể phun máu đầy tường. Long Tuyền Lão Quái gãy cánh ở Vạn Ma Động Quật. Lão hổ không còn trong túi, khỉ điền xưng vương. Hiển Hách Ngọc liền thành nhân vật dẫn đầu trong hàng đệ tử sư môn. Biểu hiện của gã muốn làm lão đại, mấy tên sư đệ sau lưng cũng không phục với gã. Dẫu sao ma tu, không tồn tại khiêm nhượng giữa huynh đệ gì cả, nắm đấm lớn mới là đạo lý. Hiển Hách Ngọc biết rõ trong lòng, vì củng cố địa vị của bản thân, lấy duyên cớ, truyền thừa danh xưng Long Tuyền Lão Quái là một chuyện, sau đó hoặc là chia rẽ, hoặc là liên hợp nhân hóa, hoặc là châm ngòi đi gián, diệt trừ đi ba tên sư đệ, bổn sự không kém gì gã. Những người còn lại nghe hơi mà chạy, giống như chó nhà có tang trốn đông trốn tây. Nhổ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân qua thổi lại mọc. Giới ma tu cũng không thiếu chuyện xưa dễ cỏ dốc lòng tiền quật khởi. Hiển Hách Ngọc chưa bao giờ bỏ xuống việc truy sát sư đệ. Hôm nay nhận được tin tức có người sư đệ cùng tới đại hội giao dịch, lập tức tới đây chặn người. Tuy rằng dưới mắt gã cũng không biết rõ là vị sư đệ nào dịch dung, nhưng cũng không trọng yếu, giết chết lại phân biệt thân phận cũng không muộn. Hiển Hách lão đại, nhớ kỹ lúc giết người, đừng dính máu, mông tiểu tử này nhìn không tệ, chờ hắn tắc thở ta điền thông khí một lần cho hắn. Nam tử liếm đao dâm đãng cười ha ha, thấy vẻ mặt Lục Bắc kinh hãi nhìn lại, cười càng thêm cản rỡ. Mẹ nó, thì ra là bị người nhìn. Lục Bắc trợn mắt một cái, nhìn xung quanh một vòng lạnh đùng. Bà, nếu ngươi không ra, ta có thể phải đi rồi đấy. Sư đệ, đang nói chuyện cùng ai vậy? Bà thì không có, nhưng đàn ông xương cứng bong bong, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi bây giờ là thông, hay đợi tí nữa đoạn khí lại thông? Hiển Hách Ngọc trêu chọc một tiếng, phất tay để cho nam tử điếm đao tự mình tới làm. Tiểu mỹ nhân, cà cà tới. Kiếm quang trắng bắn ra, không khí nóng rực cuốn lên bụi bặm khắp nơi. Nam tử niếm đao chẳng biết đã đi đâu. Tại chỗ chỉ còn tồn tại một thanh đao dao găm đơn độc, biểu thị gã một mực từng tồn tại. Lục Bắc ghét bỏ thu hồi nắm đấm, bên tai không còn ô ngôn uế ngữ, lần nữa lạnh đùng. Bà, ta thực sự sẽ rời đi đấy. Nụ cười của 10 tên ác hán cứng nhắc, con mắt chuyển động, trong cổ phát ra âm thanh chim bồ câu, vẫn không nhúc nhích giống như bị người ta làm định thân thuật vậy. Hiển Hách Ngọc trợn mắt há hốc mồm nhìn qua vị trí nam tử điếm đao biến mất, ừng ực một tiếng nuốt xuống một ngụm nước miếng, hai tay chắp lại rất cung kính. Tiểu nhân mắt mù, nhận lầm tiền bối thành sư đệ nhà mình, tội lớn khó tha thứ, giải thích vô dụng, hôm nay tự đoạn cánh tay tạ tội, kính xin tiền bối tha cho một con đường sống. Dứt lời hắn nhập trưởng thành đao, kêu lên một tiếng buồn bực, ở trước mặt của Lục Bắc chém tận gốc một cánh tay trái xuống. Ngoan độc. Lục Bắc trong lòng thầm giơ ngón tay cái lên. Có gan chơi liều như này, lo gì chuyện lớn không thành. Nếu không phải đệ tử Long Tuyền lão quái, có lẽ hắn đã tin. Trong Vạn Ma Động Quật, hắn từng được chứng kiến thủ đoạn của Long Tuyền lão quái, biết được truyền thừa cái môn phái này cổ quái. Tu hành không ở ngoài túi da máu thịt, nhìn như đứt cánh tay đả thương căn cơ, nhưng thực ra liền mọc tay mới, lập tức lại có thể vui vẻ. Nếu tiền bối không ý kiến, tiểu nhân liền rời đi, không quấy rầy nhã hứng của tiền bối và bằng hữu cũ gặp nhau. Hiển Hách Ngọc áp chế tu vi vị trí cánh tay đứt, mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch, thấy Lục Bắc không truy cứu nữa, lặng lẽ lui ra phía sau mấy bước. Tầm sau 10 bước, gã quay người cướp đường mà chạy. Còn lại những người xung quanh cũng lập tức theo sát phía sau, chỉ hận từ lúc trong bụng mẹ ra không mọc cái chân thứ tư, nếu không tứ chi cùng sử dụng, nói gì cũng sẽ không để người bên ngoài chạy trước mặt mình. Bỗng nhiên, một đạo gió lạnh quật vào mặt. Hiển Hách Ngọc chỉ cảm thấy da đầu sắp vỡ, toàn thân có một loại cảm giác cực nóng không nói ra được. Một giây sau trước mắt liền biến thành một mảng đen nhánh, sau đó liền cái gì cũng không biết. Một nhóm hơn 10 người bảo trì tư thế chạy trốn, dưới ánh trăng quanh thân đông lại hiện lên bông tuyết, theo một khuôn mặt quỷ từ trong bóng tối chậm rãi hiện ra, trong chốc lát liền sụp đổ, tan vỡ thành bột phấn bằng băng rực rỡ tươi đẹp. Bà, ta biết ngay là ngươi. Lục Bắc híp mắt lại. Ngươi vừa mới nhìn chăm chăm vào cái mông của ta, chính là ngươi, đúng không? Làm ơn nói phải đi. Một câu không đầu không đuôi, Chu Tề Lan chẳng muốn nói tiếp. Năm ngón tay giơ lên trước người thổi ra hơi cực hàn. Trong danh sách Ma Tu Ba Châu, không có nhân vật như ngươi. Báo danh ra, ta không trảm quỷ vô danh. Nhanh như vậy liền bại lộ. Lục Bắc thầm nghĩ không may, Ma Tu Ba Châu tụ họp hàng năm, lưu loát hơn 300 người. Tùy tiện xuất hiện một bóng người đóng vai phụ có lẽ liền có tu vi hóa thần. Sớm biết có thể như vậy, lúc nãy ở Phật Đà Viện hắn sẽ không trang bức. Cũng may vấn đề không lớn, 300 vạn kinh nghiệm mà thôi, trước kia cũng không phải chưa từng kiếm được. Làm thật nhanh, nắm chắc thời gian độn thổ rời khỏi, lại đổi một khuôn mặt, lại có thể tiếp tục dạo phố kiếm hàng. Nghĩ vậy Lục Bắc hít một hơi sâu, hắc sắc ma đao hiện lên trên tay, khí chất quanh thân đột nhiên biến đổi. Bà, tục danh của ta lúc này vào cửa đã nói rồi, ngược lại là ngươi đang đăng sát khí tới cửa tìm ta, có thể để cho ta một cơ hội bỏ qua hay không? Lưỡi kiếm sắc bén dày đặc sát khí treo trên đỉnh đầu. Chu Tề Lan không dám khinh thường, vốn không trông đợi hỏi được tin tức tình báo gì. Thấy tình huống như vậy liền trực tiếp bỏ qua nói nhảm. Một thanh trường đao trắng như tuyết trên tay, khí lạnh tràn nhập lại là sát khí, giống như một con độc xà ngửa mặt lên trời, lặng lẽ thẻ lưỡi. Tốc chiến tốc thắng, một chiêu lấy mạng chó của hắn. Lục Bắc đạp mạnh dưới chân, kinh khí bộc phát, lưu lại tàn ảnh lập lòe tại chỗ. Mà đào hắc sắc ngưng tụ hàn mang ầm ầm, gió bão khí lưu, song song nhắm ngay vào đầu Chu Tề Lan đánh xuống. Đã đến. Tốc độ của Lục Bắc vô cùng kinh người, mắt thường của Chu Tề Lan khó có thể bắt được, phán đoán hướng đi của hắn toàn bộ là bằng vào cảm giác. Giật mình vì sát cơ trực diện tiến đến, thân hình thon dài không lùi mà tiến, bạch trực đao phát ra tiếng kinh sợ, nghênh thẳng hắc quang mà đón. Ánh sáng đen trắng giao nhau, trong chốc lát va chạm vào một chỗ. Sóng âm cuồn cuộn lan ra, kinh lực cuồng bạo rung động không ngớt, dùng mắt thường cũng có thể thấy được không khí chấn động bên trong. Mặt đất xung quanh ầm ầm rạn nứt nổ tung, cát bụi đột ngột từ mặt đất mọc lên trong cửa hàng. Song đao đen trắng va chạm, Lục Bắc đối mặt với hai con ngươi lạnh lùng dưới mặt nạ quỷ, sát khí trong một chớp mắt liền tăng vọt. Cánh tay trái dựng thẳng quyền lên, năm ngón tay phải bóp lại phá vỡ không khí điếc tai. Kỹ năng mị hoặc phát động, kỹ năng kiếm thể phát động, kỹ năng ám chiều phát động, kỹ năng tiên thiên nhất khí phát động, kỹ kỹ năng bất thủ kiếm ý tàn khuyết. Quyền phong đánh xuống, uy thế to lớn. Thiêu đốt bạch quang chói mắt kinh hồn, không khí hít rồi một tiếng vỡ ra, sóng khí sáng rực gào thét tản ra hai bên, dường như không gian trong thời khắc này hóa thành thực chất, sau đó bị lực đạo cương mãnh rung động xuyên thủng. Cùng lúc đó, gần như là ngay lập tức Lục Bắc xuất quyền. Hai con người Chu Tề Lan tối sầm lại, trái tim đột nhiên ngừng đập, lấy bí pháp thiêu đốt pháp lực, khí lạnh quanh thân tăng đến cực điểm. Một trường từ trước ngực giơ lên, năm ngón tay thon dài trắng nõn mở ra, trường lực tung hoành như dòng nước xiết. Ánh sáng cực hàn đóng băng vạn vật ngưng lại, thuận theo bàn tay thúc đẩy, tầm hơn 10 trượng không gian phía trước ngưng kết đông lại, theo năm ngón tay óng ánh tỏa ra ánh sáng cùng nhau áp tới Lục Bắc. Thời gian giống như chậm lại, quyền phong bổ ra tầng tầng không gian động lại, chậm rãi cùng bàn tay lăng không hết sức nhỏ đâm vào một chỗ. Trong thoáng chốc, Lục Bắc chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, phía trước bàn tay tựa như không có gì, trống rỗng làm hắn không có chỗ để phát lực, cũng không có kịp phản ứng, liền có một cỗ sức mạnh bài sơn đảo hải bạo khai. Như tiếng chuông chấn bên tai, thân thể Lục Bắc run lên một trận, thân thể cường hãn như kiếm của hắn giờ này cũng có chút không chịu nổi, khí huyết trong ngực sôi trào, khí tức không khỏi tự tản ra. Đại địa lõm thành một hố, sóng âm khí lưu nổ vang, vô số đá vụn như đạn pháo nổ vang khắp nơi. Chùm sáng màu trắng xuôi theo bốn phương đông tây, nam bắc thẳng tắp tản ra, một đường lan tràn, chạm vào vật gì liền hiện ra băng nháy mắt đông lại, sau đó kiếm khí chạy loạn, xé rách cả vật hữu hình, lẫn vô hình. Tiếng sóng điên hồi không ngừng vang lên, từng trận tiếng gió cường bạo ầm ầm thổi qua, như cơn lốc quét hết sạch mọi thứ trên đường đi. Tường gió gào thét đè xuống, hậu viện lầu các nhà lần lượt sụp đổ theo thứ tự, tiếng kêu thét thảm thiết liên tục vang lên. Song khí cuồng bạo lộ ra, Lục Bắc bay ngược ra, người trên không trung liền ho ra huyết dịch có chứa vụn băng, tứ chi bị hàn khí xâm nhập, trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích. Trong đôi mắt hắn tràn đầy sự chấn động khó nén được, là hóa thần cảnh đại viên mãn, chỉ cao hơn một cái đại cảnh giới so với hắn. Tiếp một quyền không chết liền không hợp thói thường rồi, ngược lại còn có thể làm hắn bị thương. Không thể tưởng tượng, quả thực không thể tưởng tượng. Chu Tề Lan bay ra đụng trên mặt đất, tựa như cục đá rơi xuống, sau mấy lần liên tục dâng lên hạ xuống. Luồng kiếm khí hỗn tạp đáng sợ di chuyển trong cơ thể, xé rách gân mạch, đảo loạn máu thịt, bên ngoài nổ tung một chùm huyết vụ. Nàng va chạm với một tảng đá lớn, toàn bộ thân hình thon dài khảm vào bên trong. Bên tàu vù vù, đầu óc trống rỗng. Nàng áp chế không nổi máu tươi vọt lên cổ họng, liên tiếp ho ra mấy ngụm máu nhuộm đỏ một bên mặt nạ quỷ. Ba châu nho nhỏ lại có ma tu thủ đoạn cao cường như thế, liễm tức dịch dung, thân phận khó phân biệt, kiếm ý, thân thể mạnh mẽ đến mức này, nàng sử dụng bí pháp gia trì pháp lực, cả thân thể toàn lực ra tay, mặc dù cao thủ luyện hư cảnh cũng khó có thể thừa nhận. Lại bị hắn một kích đánh vỡ không nói, lực lượng lưu lại còn suýt nữa đoạt mạnh của ta. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống, Chu Tề Lan kinh hãi khiếp sợ, vận hành công pháp thật nhanh, phục hồi thương thế như cũ, suy đoán cảnh giới tu vi thực sự của Lục Bắc. Vừa ảo não, chuyến này cẩn thận mấy cũng có sơ sót, lọt ra biến số trọng yếu như thế. Tuyệt không thể bỏ qua cho hắn, tuyệt không thể bỏ qua cho ả.